xuyên qua chi khí tử hoành hành, chương 497. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 497 Diệp Tiểu Tam truy thê đan viện Hàn đạo hữu, sự tình ngươi suy xét thế nào? Phượng Phi Điệp dương lông mày, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Phượng Phi Điệp lạnh mặt đem Hàn Mộ Phi từ trên xuống dưới đánh giá một phen, tràn đầy bắt bẻ. Phượng Phi Điệp âm thầm cảm thấy Hàn Mộ Phi lớn lên cũng chẳng ra gì, như vậy tư sắc ở bọn họ phượng tộc một chảo một đống, chính là nàng cũng muốn vứt ra Hàn Mộ Phi mấy cái phố, Diệp Cẩm Văn cũng không biết là nhìn chúng Hàn Mộ Phi cái gì cư nhiên nói ra một tỷ xính lễ chuyện như vậy tới. Phượng Phi Điệp nghĩ lại tưởng tượng, cảm thấy có lẽ là Diệp Cẩm Văn là từ tu chân giới phi thăng đi lên, chưa thấy qua cái gì bộ mặt thành phố. Hàn Mộ Phi lạnh lùng nhìn Phượng Phi Điệp liếc mắt một cái, có chút không kiên nhẫn nói. Ta đối hồi phượng tộc không có gì hứng thú. Phượng Phi Điệp chọn cao mày, không vui nói. Phượng tộc trưởng lão đều nhà ra, đạo hữu cần gì phải tự lầm. Ở Phượng Phi Điệp xem ra, phượng tộc trưởng lão đều nhà ra, Hàn Mộ Phi hẳn là thụ sủng nhược kinh mới đúng, Hàn Mộ Phi lại là này phó không nóng không lạnh thái thật sự quá mức làm bộ làm tịch. Như vậy một người yêu hỗn huyết, phượng tộc chịu độ, nhận Hàn Mộ Phi khẳng định là tổ tiên tích đức. Hàn Mộ Phi lạnh lùng nhìn Phượng Phi Điệp liếc mắt một cái, nói. Ta tự nhận huyết mạch thấp kém, không xứng vì phượng tộc đạo hữu vẫn là mời trở về đi. Phượng Phi Điệp nhìn Hàn Mộ Phi, không vui nói. Hàn đạo hữu ngươi là có ý tứ gì, chẳng lẽ còn mang thù. Ngươi cho rằng ngươi là thứ gì, cho ngươi ba phần nhan sắc ngươi còn mở phường nhuộm tới. Phía trên phát xuống dưới nhiệm vụ, Phượng Phi Điệp nếu là làm không thành, là muốn đã chịu xử phạt cố tình Phượng Phi Điệp xem Hàn Mộ Phi thái độ không vừa mắt thái độ cũng mềm không xuống dưới. Hàn Mộ Phi lạnh lùng quét Phượng Phi Điệp liếc mắt một cái, nói. Ta là thứ gì ta rất rõ ràng, bất quá, ngươi là thứ gì, chính ngươi rõ ràng sao? Hàn Mộ Phi trời sinh tính lạnh nhạt cũng không phải cái gì hảo tính tình người, bị Phượng Phi Điệp một hướng tính tình liền lên đây. Không có việc gì, ngươi liền cút đi, ta cùng Phượng tộc không có gì hảo thuyết, Phượng tộc nếu là đánh kia một thì chú ý nói, chỉ sợ là đánh sai bàn tính. Hàn Mộ Phi nói, ngươi thật to gan, Phượng Phi Điệp giận trừng mắt Hàn Mộ Phi. Diệp Cẩm Văn ỉ ở cửa cười như không cười nói. Vị đạo hữu này, ngươi không nghe được Mộ Phi lời nói sao? Mộ Phi làm ngươi lăn đâu, ngươi vẫn là nhanh lên cốt đi, ngươi không lăn nói ta tìm nhị ca tới đem ngươi oanh đi ra ngoài, như vậy liền khó coi. Phượng Phi Điệp nhìn Diệp Cẩm Văn, sắc mặt thanh một trận, bạch một trận. Diệp Cẩm Văn, ngươi có cái gì ghê gớm? Ngươi bất quá là ỉ vào ca ca ngươi. Phượng Phi Điệp tức muốn hộc máu nói. Diệp Cẩm Văn gật gật đầu, nói. Đúng vậy, ta không có gì ghê gớm chính là ca ca ta, bất quá ai làm hắn là ca ca ta đâu. Người bình thường nhưng không có ta như vậy xuất sắc ca ca. Phượng Phi Điệp cắn chặt răng, xem chiếm không đến cái gì thiện nghi, rậm rậm chân, xoay người rời đi. Diệp Cẩm Văn nhìn Phượng Phi Điệp rời đi bóng dáng, lắc lắc đầu, phượng tộc thật đúng là ngạo khí, chính là nha đầu này ngạo có chút không thể hiểu được. Ngươi tới làm gì? Hàn Mộ Phi hỏi, ta tưởng ngươi, đến xem ngươi a, một ngày không thấy như cách tam thu. Diệp Cẩm Văn nhìn chăm chú vào Hàn Mộ Phi thâm tình chân thành nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Mộ Phi quay mặt đi tuy rằng mặt còn vững vàng, nhưng là, bên tai lại nóng lên. Ngươi lời âu yếm nói thực lưu a, phấn hồng biết đã không ít đi. Như thế nào sẽ đâu ta truy một cái lão bà liền đủ nhị ca xuất huyết nhiều ta nếu là truy mấy cái, nhị ca liền mặc kệ ta. Diệp Cẩm Văn nói, Hàn Mộ Phi, ta hôm nay tới thật xảo a, vừa vặn đụng vào phượng tộc người tới tìm ngươi trở về, Mộ Phi ngươi làm đúng vậy. Có câu nói rất đúng, hôm qua ngươi đối ta xa cách hôm nay ta làm ngươi trèo cao không nổi. Diệp Cẩm Văn có chút kiêu ngạo nói, Hàn Mộ Phi quét Diệp Cẩm Văn liếc mắt một cái, không vui nói. Không phải lần đầu tiên, Diệp Cẩm Văn ôm hai tay có chút buồn bực nói. Không phải lần đầu tiên sao? Những cái đó bẹp mau xúc sinh thật đúng là phiền nhân a, Hàn Mộ Phi đầy đầu hắc tuyến hướng tới Diệp Cẩm Văn nhìn lại đây, Diệp Cẩm Văn xấu hổ cười cười, nói. Ta không phải nói ngươi, nếu không phải ngươi nói hưu nói vượn cái gì một tỷ, phượng tộc người cũng sẽ không tìm tới ta. Hàn Mộ Phi tuy rằng người mang phượng tộc huyết mạch nhưng là cùng tiên giới phượng tộc không có gì quan hệ tự nhiên cũng liền không tồn tại cái gì lòng trung thành, vừa lên tới, Hàn Mộ Phi đã bị đuổi ra phượng tộc đối phượng tộc chờ mong liền càng nhỏ. Ta không phải nói hưu nói vượn, nhị ca nói chính là thật sự chúng ta nếu là thành thân, hắn sẽ tài trợ ta một tỷ xính lễ. Nhị ca hắn từ trước đến nay nói là làm, ngươi không gia nhập phượng tộc là đúng, này một tỷ cũng không thể tiện nghi người ngoài. Diệp Cẩm Văn nói, Hàn Mộ Phi hắc mặt nói, Ngươi có biết hay không, bởi vì ngươi này 1 tỷ cho ta mang đến bao lớn bối rối a. Từ Diệp Cẩm Văn tuôn ra 1 tỷ lúc sau, Hàn Mộ Phi liền cảm giác mỗi thời mỗi khắc đều có người rình coi hắn. Diệp Cẩm Văn chớp chớp mắt nói, có bao nhiêu bối rối? Hàn Mộ Phi trừng mắt nhìn Diệp Cẩm Văn liếc mắt một cái, không nói gì. Diệp Cẩm Văn hảo tính tình cười cười, nói, như vậy hảo ta cùng ngươi bồi tội, này học viện bên trong có cái thoát thai trì, có thể làm người thoát thai hoán cốt, chúng ta cùng đi phao một chút thế nào? Nghe nói, hiệu quả thực hảo a, ta ca sáng tạo một cái ký lục, ta đi xem có thể hay không phá kỷ lục. Hàn Mộ Phi khinh thường nhìn Diệp Cẩm Văn liếc mắt một cái, nói, liền ngươi còn tưởng phá ngươi ca ký lục, phá không được thử xem cũng không sao a, Diệp Cẩm Văn nhạc đào đào nói. Diệp Cẩm Văn duỗi tay đi bắt Hàn Mộ Phi, Hàn Mộ Phi lánh qua đi, Diệp Cẩm Văn không ngừng cố gắng lại bắt vài lần, rốt cuộc đem Hàn Mộ Phi bắt được. Đi sao, nghe nói, ngâm mình ở kia trong ao thực thoải mái. Diệp Cẩm Văn cười cười nói, Hàn Mộ Phi thẹn quá thành giận trừng mắt Diệp Cẩm Văn, Hàn Mộ Phi trên người tồn tại khế ước tuy rằng từ chủ tớ khế ước truyền thành nửa chủ tớ nửa đường lữ khế ước nhưng là đối Hàn Mộ Phi vẫn là có rất lớn hạn chế tính. Hàn Mộ Phi giận trừng mắt Diệp Cẩm Văn như là không chú ý tới Hàn Mộ Phi muốn giết người biểu tình, đem Hàn Mộ Phi kéo đi rồi. Diệp Phàm ôm Ngao Tiểu No, đứng xa xa nhìn hai người rời đi. Cẩm Văn, nhìn thật giống quá không được tam tập liền phải bị pháo hôi điệu ác ôn a, Diệp Phàm lắc lắc đầu nói. Ngao Tiểu No gật gật đầu, lòng đầy căm phẫn nói. Loại này cường thủ hào đoạt hỗn chứng ngoạn ý ai cũng có thể giết chết. Diệp Phàm chụp Ngao Tiểu No một chưởng, nói. Người nói bậy gì đó đâu, kia chính là ta đệ đệ, Ngao Tiểu No ôm đầu, có chút buồn bực nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rõ ràng chính ngươi cũng nói, lâu, Diệp Phàm khẽ hừ một tiếng, nói, thì tính sao, đó là ta đệ đệ ta nói được người khác không nói được tuy rằng thủ đoạn vụng về một chút nhưng là tốt xấu đạt thành mục đích. Ở một cái trong ao cùng nhau ngâm một chút nói không chừng một không cẩn thận liền phao ra cảm tình tới. Trận pháp viện, Hàn Mộ Phi cự tuyệt. Phượng Vân Đồng hỏi, Phượng Phi Điệp gật gật đầu, nói, đúng vậy, có cái gì hảo túng, nếu không phải xem ở Diệp Phàm mặt mũi thượng, Hàn Mộ Phi lại tính cái gì? Phượng Vân Đồng cau mày, nói, hắn không muốn trở về, vậy quên đi, Hàn Mộ Phi đi lên kia hội, mấy cái trưởng lão làm quá tuyệt ra hỏa này ngực hẳn là nghẹn một cổ khí đâu. Phượng Phi Điệp gật gật đầu, nói, ta xem cũng là ta xem kia 1 tỷ cũng bất quá chính là Diệp Phàm thuận miệng nói mà thôi. Liền tính Diệp Phàm sẽ cho, này bút tiên tinh cũng là cho Diệp Cẩm Văn, nơi nào sẽ vô duyên vô cớ tiện nghi người ngoài. Diệp Phàm mới là tài tuyệt thế, Diệp Cẩm Văn bất quá chính là cái ăn cơm mềm. Phượng Vân Đồng nói, Phượng Phi Điệp gật gật đầu thâm chấp nhận nói. Nói chính là a, Diệp Cẩm Văn gia hỏa này, cũng thật là hảo mệnh, dựa vào Diệp Phàm ở học viện bên trong hoành hành ngang ngược, khi nào, hắn đắc ý quá mức Diệp Phàm mặc kệ hắn, hắn liền phiền toái lớn. Làng Duyên học viện có không ít thích hợp tu luyện địa phương, bọn họ này đó giao lưu sinh đều là có thể đi, bất quá yêu cầu tích phân, Phượng Phi Điệp trong túi ngượng ngùng, hảo chút địa phương đều đi không được xem Diệp Cẩm Văn khắp nơi loạn nhảy, liền có chút đỏ mắt. Làng Duyên học viện mấy cái tinh anh giao lưu sinh gần nhất đàm luận Diệp Phàm, vốn dĩ đại gia tới nơi này chính là học tập dẫn lôi trận, ở bọn họ xem ra, Làng Duyên học viện trận pháp viện cũng chính là dẫn lôi trận có thể lấy đến ra tay, nhưng là Diệp Phàm lập tức thay đổi mọi người cái nhìn. Diệp Phàm gần nhất tới thượng quá mấy đường khóa, một ít học viên đem chính mình tương ứng thế lực đạo sư gặp được vấn đề đều lấy ra tới hỏi, Diệp Phàm có không ít đều giải khai, thật sự lợi hại, càng vì lợi hại chính là, Diệp Phàm hắn đều không phải là chỉ là cái trận pháp sư, hắn vẫn là cái lợi hại đan sư. Đan phòng, Mộc Ly Lạc nhìn Diệp Phàm, hài hước nói, người đệ đệ đem ta nơi này đánh tạp cái kia bắt cóc a, Diệp Cẩm Văn cũng thật sự, tới quải người của hắn, cư nhiên cũng không cùng hắn lên tiếng kêu gọi. Diệp Phàm chớp chớp mắt nói, không phải còn có một cái nhà đầu đâu sao, Mộc Ly Lạc, vốn dĩ sao, đem người an bài lại đây đánh tạp cũng là phương tiện Cẩm Văn gần quan được ban lộc. Diệp Phàm nói, Mộc Ly Lạc hắc mặt quét Diệp Phàm liếc mắt một cái, lắc lắc đầu, Diệp Phàm ra hỏa này, đương hắn nơi này là địa phương nào a, còn phương tiện Diệp Cẩm Văn cận thủy lâu đài. Lại nói tiếp kia chỉ tiểu Phượng Hoàng là cái khả tạo chi tài a, đan thuật thiên phú thực sự không tồi. Nếu không phải trước thua Diệp Phàm, Mộc Ly Lạc đều có chút động tâm. Bất quá, lúc trước nếu Mộc Ly Lạc gặp được chính là Hàn Mộ Phi, Mộc Ly Lạc có lẽ sẽ động tâm, nhưng còn không đến vì Hàn Mộ Phi, gia nhập Lang Duyên học viện nông nỗi. Diệp Phàm gật gật đầu, nói, đó là tự nhiên, đan viện những cái đó phụ trách khảo hạch tu sĩ không được a, luôn đem chân châu đương gạch ngói đương chân châu. Mộc Ly Lạc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cẩm Văn cùng kia chỉ Tiểu Phượng Hoàng đi tẩy uyên ương tắm, một chốc một lát, đại khái sẽ không ra tới, ta vừa lúc sấn trong khoảng thời gian này bế quan củng cố một chút tu vi. Diệp Phàm nói, Mộc Ly Lạc, Diệp Cẩm Văn cùng Tiểu Phượng Hoàng là đi phao thoát thai tuyền, không phải đi tẩy uyên ương tắm a, này hai người vẫn là kém rất nhiều. Cũng hảo tu vi mới là căn bản, như vậy nhiều tiên tinh đôi cũng không có gì ý nghĩa, chạy nhanh dùng đi. Diệp Phàm thân gia quá phong phú, vẫn luôn bảo trì luyện hư sơ kỳ tu vi, sợ là không quá thỏa đáng, Hàn Mộ Phi tự hồ bị Phượng Hoàng tộc theo dõi, nếu là Phượng Hoàng tộc cường ngạnh muốn thu Hàn Mộ Phi hồi tộc dùng để dùng thế lực bắt ép Diệp Phàm, kia sự tình liền có chút phiền phức, tuy rằng Bộ Nguyên Minh thiếu Diệp Phàm một ân tình, nhưng là kia dù sao cũng là ngoại lực tự thân cường hãn mới là chân chính cường hãn. Chỉ có đủ thực lực mới có thể đạt được cũng đủ lời nói quyền. Thoát thai chỉ thập phần đại, một lần phao tốt nhất trăm tu sĩ, cũng là dư giả. Diệp Cẩm Văn ở thoát thai chỉ bên trong phù phù trầm trầm. Ly ta xa một chút, Hàn Mộ Phi quát khẽ, Diệp Cẩm Văn chớp chớp mắt nói. Ly gần điểm, hảo thân cận một ít sao. Này nước ao có điểm lạnh a, người bên kia hình như là ấm áp một chút. Người theo đuổi người thủ đoạn là từ đâu học được, Hàn Mộ Phi đột nhiên hỏi. Nhị ca giáo a, Diệp Cẩm Văn không cần nghĩ ngợi nói. Diệp Cẩm Văn có thể tham khảo trường hợp cũng không nhiều, đại ca là khối băng, đại tẩu trước yêu thầm đại ca, này liền không có gì tham khảo giá trị a. Nhị tẩu nghe nói là nhị ca bất khuất kiên trì không ngừng truy hồi tới, tương đối phù hợp hắn tình huống hiện tại a. Hàn Mộ Phi quét Diệp Cẩm Văn liếc mắt một cái, nói. Ngươi thật đúng là nghe ca ca nói a, ngươi nhị ca nói cái gì chính là cái gì. Diệp Cẩm Văn thiên đầu, nói. Kia cũng phải nhìn tình huống, nhị ca, nhị tẩu quan hệ tốt đến không được cho nên ta cảm thấy nhị ca nói, hẳn là đối. Hàn Mộ Phi lạnh lùng cười cười, một con hỏa điểu hướng tới Diệp Cẩm Văn bay lại đây, hỏa điểu là Hàn Mộ Phi từ thiên hỏa ngưng tụ thành khí thế bức người. Diệp Cẩm Văn xem Hàn Mộ Phi bão nổi, lập tức chìm vào trong ao, trốn vào trong ao. Diệp Cẩm Văn vừa mới ngoi đầu, một cơn sóng đánh lại đây, lập tức đem Diệp Cẩm Văn cấp bao phủ, Hàn Mộ Phi cười khẽ một tiếng, lập tức hoa tới rồi ao một chỗ khác. Diệp Cẩm Văn thở dài, bên tai vang lên Diệp Phàm ân cần dạy dỗ. Truy lão bà à, cũng không phải là đơn giản như vậy, truy lão bà phải có bất khuất ý chí, bất khuất kiên cường dũng khí, cho dù bị lần lượt cự tuyệt cũng muốn có thẳng tiến không lùi khí phách, phải có ngàn năm kháng chiến quyết tâm. Truy lão bà a, liền phải giống thuốc cao bôi trên da chó giống nhau, dính thượng liền phải làm người xé đều xé không xuống dưới, phải tin tưởng, da mặt nhất định phải cũng đủ hậu, phải tin tưởng, thắng lợi luôn là thuộc về không biết xấu hổ người. Hảo đi, câu này là Ngao Tiểu No nói, tuy rằng Tiểu No cũng còn ở đánh quang côn, nhưng là có lẽ có chút tham khảo giá trị, rốt cuộc Tiểu No nói, đây là nhị ca có thể thành công đuổi tới nhị tẩu tinh túy nơi. Quảng cáo, cách chương.